Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, giới luật trưởng lão quyết đoán. Cam Cốc Vũ cuối cùng bị Đại Tế Ti ngăn lại tuyệt địa phản kích. Đại đa số người đều nhìn không ra, bởi vì hắn mới chỉ áp dụng bước đầu tiên, chiến đấu liền bị Đại Tế Ti bỏ dở. Nếu là ký sinh chi chủng mệnh chung, sinh mệnh hấp thu mở ra, Cam Cốc Vũ thậm chí cũng sẽ không lâm vào thoát lực trạng thái. Người đứng xem còn như vậy, càng không nói đến trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường lãnh lãnh, ngoại trừ cuối cùng Cam Cốc Vũ nhìn ánh mắt của nàng. Nàng từ đầu đến cuối đều không có cảm giác từng tới uy hiếp. Bất quá Đại Tế Ti chỉ là tướng tình huống lúc đó đi cai luật trưởng lão giản lược nói tóm tắt địa. Tự thuật một lần, giới luật trưởng lão lập tức học tập đã hiểu trận chiến đấu này. Cũng tự nhiên minh bạch nàng chênh lệch một điểm liền đã mất đi lãnh lãnh. Nàng chỉ vào trên đất hy tia, đổ ập xuống lại là một trận chửi mắng. Ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ muốn giáo huấn Cam Cốc Vũ, vậy ngươi vì sao không mình bên trên? Ngươi không nói, tốt, ta thay ngươi trả lời, bởi vì ngươi không có nắm chắc tất thắng. Ngươi một cái tứ giai tự nhiên hệ pháp sư, không có lòng tin chiến thắng hắn một cái nhị giai ma pháp sư. Nói đến nơi này, thanh âm của nàng lại cao 8 độ. Ngươi để lãnh lãnh đi giáo huấn hắn, ngoại trừ để ngươi ra một hơi, còn có cái gì dùng? Lãnh lãnh bây giờ đã là lục giai ma đạo sư. Trước mắt bao người đánh thắng Cam Cốc Vũ chuyện đương nhiên. Mọi người sẽ chỉ nói các ngươi đây là tại lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy mạnh hiếp yếu, còn hắn thì không sợ cường thế. Ra sức phản kích, nghe đến nơi này, lãnh lãnh cùng Hy Tia đều là ngẩn ngơ. Trước đó chỉ lo cao hứng, các nàng hoàn toàn không có ý thức được vấn đề này. Huống chi, lần này Cam Cốc Vũ kém chút cùng lãnh lãnh liều mạng cái ngọc thạch câu phần. Giới luật trưởng lão thở dốc một hơi, thoáng bình phục một hạ tâm tình. Lúc này mới đem từ Đại Tế Ti nơi đó giải được chân tướng nói ra. Gặp Hy Tia cùng lãnh lãnh đều là một mặt kinh ngạc bộ dáng. Giới luật trưởng lão oán hận nói, nếu như trước đó Cam Cốc Vũ đắc thủ, kết quả tốt nhất cũng chính là để hắn vì lãnh lãnh làm chôn cùng mà thôi. Mà lại Đại Tế Ti còn nhất định sẽ cản trở đề nghị này. Tự nhiên Chi Lâm cũng không nỡ tổn thất như vậy. Lãnh lãnh thật vất vả trở thành ma đạo sư trở về. Chẳng lẽ sẽ vì ngươi Hy Tia bản thân tư dục mà vẫn lạc? Ngươi có triển vọng lãnh lãnh cân nhắc qua sao? Hy Tia nghe vậy tâm thần kịch chấn, run run dày dày địa đứng dậy. Ta biết sai rồi, trưởng lão. Lãnh lãnh hiển nhiên cũng có chút nghĩ mà sợ, lại mạnh tiếng nói, vậy chúng ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Ngươi còn ngại sự tình không đủ lớn. Giới luật trưởng lão có chút đau đầu địa khoát tay áo. Hắn không che giấu chút nào mình sát ý. Ngươi cho rằng chuyện cho tới bây giờ hắn sẽ không có chuẩn bị. Mà lại ta không yên lòng hắn mới là không muốn từ bỏ ý đồ một cái kia. Một khi bị hắn nắm lấy cơ hội, vậy làm sao bây giờ? Hy Tia hoang mang lo sợ địa vội la lên. Từ hiện tại bắt đầu, hai người các ngươi nhất định phải ngốc tại nơi này, không được bước ra khỏi cửa phòng bán bộ. Giới luật trưởng lão không chút nghĩ ngợi nói. Hiển nhiên nàng cùng Đại Tế Ti đã từng có bàn bạc. Ta nơi này có thánh thụ bảo hộ gia trí, tạm thời có thể cam đoan an toàn của các ngươi. Về phần tiếp xuống làm sao bây giờ? Đi một bước nhìn một bước đi. Hy Tia cùng lãnh lãnh nghe được câu này, âm thầm thở dài một hơi, liền vội vàng gật đầu. Giới luật trưởng lão trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói, về sau nếu như các ngươi còn muốn đối phó hắn, ta không có ý kiến, nhưng nhất định phải thắng được sạch sẽ xinh đẹp, không thể giống lần này dạng này, chỗ tốt không có chiếm được cái gì, còn chọc một thân tao. Vâng, Hy Tia cùng lãnh lãnh cùng kêu lên đồng ý nói. Giới luật trưởng lão lần nữa trầm mặc, thẳng đến hai nữ đều nhanh đứng không yên mới mở miệng nói. Lãnh lãnh, nói hôm nay cùng hắn đối chiến cảm thụ. Hắn trên thực tế tự nhiên không phải ta đối thủ. Lạnh lùng trả lời nói. Ta hỏi không phải lôi đài chiến. Giới luật trưởng lão cường điệu nói. Dứt bỏ ma pháp quyển trục không nói. Đan đan nếu chỉ là tại hắn tiếp tế đầy đủ tình huống dưới. Nói thế nào? Nếu như ta tiếp tế cũng đầy đủ. Hắn muốn chạy ta ngăn không được. Lãnh lãnh suy nghĩ một chút hồi đáp. Về phần tại chính nàng tiếp tế không đủ tình huống dưới. Kia còn có cái gì dễ nói. Hắn bây giờ vẫn chỉ là một cái nhị giai ma pháp sư a. Giới luật trưởng lão nằm tiến chiếc ghế. Bên trong, thở dài. Mặc dù ma pháp cường độ là nhị giai trình độ. Nhưng hắn ma pháp lực tổng lượng. Hẳn là vượt qua phạm vi này. Lãnh lãnh nhớ lại một chút. Do dự mãi vẫn là nói. Giới luật trưởng lão lại suy tư thật lâu. Ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Ngẩng đầu nhìn về phía Hy Tia. Dường như làm xảy ra điều gì quyết định. Đại tế ti, ta không phải đã nói rồi ta cần phải tĩnh dưỡng. Đêm nay không tiếp khách à. Cam Cốc Vũ vẫn như cũ nằm ở trên giường. Một cái tay gắt gao chống đỡ miệng bên trong ngậm lấy nho thẳng hướng bên miệng hắn tặng Lị Na. Cười khổ nói. Ngài lúc này tới tìm ta. Nói rõ ta lại phải chịu ủy khuất. Dựa vào cái gì mỗi lần nhượng bộ đều là ta à? Người đứa nhỏ này. Quỷ tinh, lão thân không tiến vào. Làm sao biết ngươi có phải hay không thật tại nơi này tĩnh dưỡng? Chẳng lẽ còn muốn lão thân thi triển cảm giác thuật nhìn trộm ngươi? Đại tế ti ha ha cười nói. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Tốt à, người ngươi cũng gặp. Thật ở chỗ này, ngài có thể về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lão thân chuyến này, chủ yếu là đến gửi tới lời cảm ơn. Đại tế ti hoa lệ lệ địa không thèm đếm xỉa đến Cam Cốc Vũ lệnh. Đuổi khách, khẽ cười nói. Cảm ơn ta. Cam Cốc Vũ sững sờ. Vì cái gì? Cảm ơn ngươi thả lãnh lãnh một ngựa. Cũng thả bao quát lão thân ở bên trong rất nhiều người một ngựa. Đại tế ti nhìn xem hắn. Một mặt chân thành. Nếu như ngươi thật đánh chết lãnh lãnh. Kia đối toàn bộ tự nhiên chi lâm tới nói. Liền là một tràng tai nạn. Cam Cốc Vũ trầm mặc. Hắn minh bạch đại tế ti ý tứ. Lãnh lãnh vừa chết. Hắn cùng giới luật trưởng lão nhất định như nước với lửa. Thù mới hận cũ cùng một chỗ bộc phát. Tự nhiên chi lâm từ không được an bình. Mà hắn dùng để đánh giết lạnh lùng ma pháp quyển trục. Lại là xuất từ đại tế ti chi thủ. Đây là nàng không thể nào tiếp thu được. Cũng quyết không cho phép. Nói là nói lời cảm tạ. Ngài cái này không phải là làm khó ta sao? Ta lúc nào nói muốn thả lãnh lãnh một ngựa rồi. Nói trắng ra là, ngài liền là nghĩ ủy khuất ta. Cam Cốc Vũ cười nói. Nói như vậy, lần này ngươi không có ý định lại thỏa hiệp nhường nhịn rồi. Đại tế ti thở dài một cái. Nói, Cam Cốc Vũ lắc đầu. Thu hồi dáng tươi cười. Ngài quá coi thường ta. Cho dù ngài đêm khuya tới chơi làm thuyết khách. Lần này ta cũng không còn dự định không giải quyết được gì. Đại tế ti nghe vậy cứng lại. Nàng không nghĩ tới Cam Cốc Vũ sẽ như vậy quyết tuyệt. Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng chết tại lão thân cho ngươi ma pháp quyển trục phía dưới? Ngài muốn ngăn cản ta. Thế nhưng là ngài chuẩn bị làm thế nào đâu? Giam lỏng, phong ấn. Ngài biết cái này cùng trực tiếp giết ta không có khác nhau. Nhưng trên thực tế ngài lại không nỡ. Về phần lãnh lãnh, Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Chỉ có ngàn ngày làm trộm. Nào có ngàn ngày phòng trộm. Huống chi nàng còn muốn rời đi tự nhiên chi lâm đi du lịch. Nhiều cơ hội chính là. Ta cũng chờ được. Đại tế ti trầm mặc sau một lúc lâu. Lấy ra hai quyển gia thú cuộn giấy. Người vẫn là xem trước một chút lão thân mang tới tạ nghi đi. Cam Cốc Vũ do dự một chút. Vẫn là tiếp nhận quyển trục triển khai nhìn lên. Sau đó cười nói. Nhìn qua rất chân quý. Bất quá ta cũng không cho rằng. Mình liền không có năng lực đi làm đến chuyện giống vậy. Nếu như ngươi nói là cải tiến sau ma dây. Leo quấn quanh chú ngữ. Lão thân có thể minh xác nói cho ngươi. Ngươi chỉ là so những người khác sớm một bước đạt được mà thôi. Đại tế ti thoải mái địa thừa nhận. Nói. Nhưng khác đồng dạng đồ vật. Chính ngươi đi đạt được. Cùng lão thân đại biểu tự nhiên chi lâm giúp ngươi đi làm đến. Vẫn là hữu ngận đại khác biệt. Lão thân có thể hướng ngươi nói rõ ngọn ngành. Đây là giới luật chủ động nói ra. Nàng ngược lại là người thông minh. Cam Cốc Vũ mỉa mai nói. Nàng làm sao biết ta không cách nào cự tuyệt điều kiện này? Tự nhiên là lão thân ám chỉ nàng. Đại tế ti cười khổ nói. Lập tức lại thở dài một cái. Đáp ứng đi. Lần này tính lão thân thiếu ngươi một cái nhân tình. Tự nhiên chi mẫu không đành lòng bỏ qua trong các ngươi bất kỳ người nào. Ngài vẫn là như thế am. Hiểu đạo đức bắt cóc a. Cam Cốc Vũ cười cười. Lung lay trong tay hai quyển quyển trục. Tạ nghi. Nói thẳng đi. Muốn ta dừng tay. Giới luật trưởng lão hẳn là còn có cái khác hứa hẹn mới là. Cái gì đều giấu giếm bất quá ngươi. Đại tế ti cảm khái nói. Nếu là những hài tử này cũng giống như ngươi như thế cơ linh. Cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.